siêu cấp cưng chiều. Chương 859, không thể sánh bằng phu nhân tổng giám mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, Thương Úc và Lê Tiếu ngồi một bên. Thái tử Gióc tháo khuy măng xét, thoải mái ngồi xuống sofa đối diện một n. Ông và tôi còn cần khách sáo vậy sao? Thương Tung Hải vỗ tay vịn, ngẩng đầu hướng về phía Lê Tiếu. Ông gặp hai con bé nhà tôi rồi chứ? Thái tử Gióc không còn vẻ nghiêm túc, nét mặt dịu dàng quan sát Lê Tiếu. Sau đó gật đầu, truy bảy ện Myanmar là kiệt tác của cháu phải không? Đây không phải là lời chất vấn mà như lời trêu chọc ngầm. Lê Tiếu ân bảy ồi ngay ngắn, khẽ cúi đầu, để ngài phải chê cười rồi. Thái tử Gióc nghiêng đầu nhìn Thương Tung Hải, cảm thán như thể hai khen ngợi. Con bé này ưu tú hơn tôi tưởng nhiều. Đương nhiên rồi. Lê Tiếu đợi mãi không nhận được câu trả lời của anh. Nuốt nước bọt, ngước mắt nhìn anh, giây kế tiếp cô đã bị anh ôm vai đè lên tường. Cũng không thể sánh bằng phu nhân tổng giám mục. Anh nâng cằm Lê Tiếu, gương mặt anh tuấn cúi xuống. Khi môi hai người sắp chạm vào nhau lại có một ngón tay chen vào. Đừng lộn xộn, có người đấy. Thương Úc hơi trao mày, nhìn theo Lê Tiếu, thấy ngay cầu thang. Tâm phúc vệ ngang của Thương Tung Hải đang bưng mâm. Đi cũng không được và lui cũng không xong. Thương Tung Hải rất thản nhiên chấp nhận L không ời ngợi khen này. Lê Tiếu để chán, mím môi liếc Thương Úc. Thương Úc nằm tay cô, ngước mắt, thong thả nói. Ba, chủ Gióc, con dẫn em ấy lên lầu nghỉ ngơi trước. Lê Tiếu, cô không yếu ớt như vậy. Ánh mắt Thương Tung Hải ôn hòa. Gật đầu, đi đi. Chăm sóc con bé thật tốt. Vệ ngang khẽ run, hoàn hồn lại, đôi mắt đáng chết của anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm váy dạ tiệc của mợ cả. Nhưng khi rơi vào mắt Thương Úc thì lại thành chuyện khác. Vệ ngang lập tức cúi đầu, xoay người bỏ trốn. Hết cách mà, cầu thang bị cậu và mợ cả chiếm đoạt rồi. Anh ta chỉ có thể đi đường vòng từ ngoài lâu đài sang phòng khách dâng trà. Vệ ngang vẫn còn nhung nhớ vảy của Lê Tiếu. Thầm nghĩ, phải tìm cơ hội hỏi thăm mợ mua ở đâu. Cách chương.